FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, bí mật quan sát những người tham chiến. Hố Thiên Thạch, bên trong hai người vẻn vẹn giao thủ một chiêu lập tức tách ra. Chỉ từ tràng diện bên trên nhìn hai người tựa hồ thế lực ngang nhau. Lancer thắng ở thuộc tính cùng vũ khí. Lại tăng thêm thần mã công kích sinh ra đáng sợ lực đạo. Senko lại dựa vào ma lực thả ra. Thế giới chúa tể cùng Reverse the Ares. Kỹ năng cùng Noble Phantasm điệp ra mà không rơi vào thế hạ phong. Trốn ở trong góc MDB một mặt tò mò cầm roi ngựa thọc bên cạnh Waver. Uy, chúng ta vì cái gì không hiện tại liền vào sân? Còn phải đợi tới khi nào? Waver lạnh lùng nhìn nàng một cái. Từ trong ngực móc ra một cây xì gà nhóm lửa. Thật sâu hít một hơi. Mới mở miệng. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Hai người bọn họ rất rõ ràng đều không dùng toàn lực. Phụ cận mai phục người tham chiến cũng đều không có lộ diện. Diện mạo của hắn rõ ràng chỉ là một cái không đến 20 tuổi non nớt thanh niên. Nhưng mà vô luận là khí chất vẫn là ngôn ngữ đều lộ ra 10 phần lão thành cùng không phù hợp tuổi. Ta cảm giác tang thương. Hắc tương đương thật nhìn không ra. Người cái tên này lớn lên mi thanh mục tú. Ta còn tưởng rằng ngươi biết truy cầu công bằng cùng chính nghĩa. Không nghĩ tới ngươi thế mà một bụng ý nghĩ xấu. MDB một mặt trêu chọc. Waver khịt mũi coi thường. Công bằng. Chính nghĩa. Ta cũng sớm đã không ôm loại này ý tưởng ngây thơ. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tại tiến hành chiến tranh. Kẻ thắng làm vua. MDB giống như là lần thứ nhất biết hắn. Chắp hai tay sau lưng. Khắp khuôn mặt đầy đều là thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Vây quanh Waver một bên xoay quanh một bên dò xét hắn. Master, có lẽ chúng ta ngoài ý muốn hợp phách đâu tương đương tại một góc khác. Nguyên bản tại bến cảng phụ cận bãi cát hưởng thụ thế giới hai người Irivial cùng Saber so tất. Cả mọi người sớm hơn đi tới chiến trường phụ cận. Irivial, vì cái gì chúng ta không lập tức đứng ra? Trốn ở âm u nơi hẻo lánh. Chờ đợi địch nhân tinh bì lực tẫn thực sự làm trái kỵ sĩ chi đạo. Saber cau mày hỏi. Irivial trên mặt lộ ra một chút do dự. Thế nhưng là Kirisugu nói. Hiện tại thế cục còn không phải rất rõ lãng. Chấm ngoặc kép. Cái kia tà ma ngoại đạo. Saber trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Từ khi được triệu hoán ra bắt đầu. Saber liền cùng cái kia tên là Emiya Kirisugu nam tử không hợp nhau. Kirisugu là chủ nghĩa thực dụng người. Vì đi đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Mà Saber lại tôn trọng đường đường chính diện chiến đấu. Vô luận thắng thua đều là vinh quang. Hai người tương tính thật sự là quá kém. Nếu như không phải Emiya Kirisugu nắm giữ Saber vỏ kiếm làm thánh di vật. Hắn căn bản là không có cách triệu hồi ra Saber. Thật có lỗi. Saber. Lần này liền nghe Kirisugu có được hay không? Irivial chắp tay trước ngực. Mỹ nhân mềm giọng cầu khẩn. Kỵ sĩ vương tự nhiên không thể không nhìn. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra buồn khổ chi sắc. Saber nhẹ giọng thở dài. Xem như chấp nhận. Saber, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Irivial lập tức reo hò một tiếng. Hai tay ôm lấy Saber một cánh tay. Mặt tiến đến Saber khuôn mặt không ngừng cọ, tóc bạc quý phụ nhân lại như thiếu nữ làm nũng. Ngay cả vượt qua vô tận chiến trường kỵ sĩ vương cũng chống đỡ không được. Tấm kia tinh xảo tiểu xảo gương mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Irivial, ngươi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lancer ra sân, Saber giống như phỉ thúy màu xanh đậm hai tròng mắt bỗng nhiên trợn tròn. Thánh thương, Rongominiad. Caliburn, Excalibur, Avalon, Dunstallion, nàng đến cùng là ai? Vì sao lại nắm giữ những thứ này Noble Phantasm? Saber không khỏi tự lẩm bẩm. Saber, người thế nào? Irivial nghi hoặc nhìn qua đi qua. Saber liền tranh thủ lòng tràn đầy nghi vấn cưỡng ép xuống. Cứ việc hai người dáng người hoàn toàn khác biệt, nhưng Saber lại có một loại đang soi gương ảo giác. mà bây giờ thế nhưng là chén thánh chiến tranh. Mặc kệ đối phương là ai, nàng không hề nghi ngờ là địch nhân. Không, không có gì, chỉ là tại hiếu kỳ tên kia nữ kỵ sĩ thân phận. Saber cười trả lời, chỉ bất quá nụ cười của nàng lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Irivielle hiển nhiên không có phát giác được Saber dị thường. Nàng tò mò đánh giá nữ kỵ sĩ một chút, lại hơi liếc nhìn bên cạnh Saber. Nhất là hai cái nào đó ngày đêm khác biệt bộ vị. Saber, không cần để ý, ngươi về sau cũng sẽ lớn lên. Irivielle làm cái cố lên thủ thế. Saber ngay từ đầu còn không có hiểu được. Thẳng đến nàng thuận Irivielle ánh mắt nhìn về phía cái kia hai đoàn trái với vật lý pháp tắc cao. Ngất lúc, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hừ, chỉ là một đống ảnh hưởng chiến đấu thịt thừa mà thôi. Cao khiết kỵ sĩ vương lần đầu trong lòng dâng lên tên là ghen tị cảm xúc. Ngoại trừ cái này hai đội nhân mã bên ngoài, còn có số đội nhân mã mai phục tại phụ cận. Từng đôi không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người. Nhưng mà vượt quá bọn hắn dự liệu là, Sen Khô cùng nữ kỵ sĩ vẻn vẹn chỉ là đối một chiêu. Nữ kỵ sĩ lại giống như là xác nhận cái gì, nhẹ nhàng kéo một phát dây cương. Thần mã lập tức lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, mà nữ kỵ sĩ cũng thu hồi trong tay thánh thương, bày ra một bộ ngưng chiến tư thái. Sen Khô mặc dù đã 10 phần xác nhận đối phương đối với bản thân không có địch ý, bất quá trong đầu nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng. Hắn đồng dạng im lặng không lên tiếng đứng thẳng người. Không đánh, như là đã biết muốn biết đồ vật. Tái chiến đấu nữa cũng là không có ý nghĩa hành vi. Từ đầu nón trụ phía dưới truyền tới một vô. Cùng uy nghiêm nhưng lại tràn ngập thành thục phong vận thanh âm. Đúng lúc này, một cái tức hổn hển thanh âm truyền đến. Lancer, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì dừng tay? Thanh âm là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Để cho người ta hoàn toàn nghe không ra thanh âm phát ra phương vị. Nhưng mà đây bất quá là ma thuật tạo thành trò vặt. Không cần Medea nhắc nhở. Sen Khô tùy tiện liền phát hiện trốn ở phụ cận nóc phòng cái thân ảnh kia. Nhìn thoáng qua cái kia vô cùng quen thuộc lưng đầu. Cái kia quen thuộc màu xanh lá. Ta nói là tranh sắc tóc. Sen Khô lập tức trong lòng hiểu rõ. Chịu chủ nhiệm tính tình vẫn như cũ táo bạo. Đáng tiếc trước mặt hắn không phải trung thành tuyệt đối đôi thương kỵ sĩ, mà là thống trị nửa cái thế giới thần thánh hoàng đế. Ngậm miệng, chậm muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Biết rõ ràng thân phận của mình, ma thuật sư, Lancer cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng quát lớn, Kainert lập tức tức giận đến mặt đỏ bừng. Thái dương nổi gân xanh, hắn cơ hồ là dưới ý thức giơ lên tay phải lưng. Nhưng lại tựa như nhớ tới cái gì. Lập tức liền để xuống. Nếu như bị người phát hiện Clock Tower tiếng tăm lừng lẫy thần đồng. Lại triệu hoán ra một cái không cách nào dùng lệnh chú mệnh lệnh anh linh. Không biết là hắn bản thân. Ngay cả toàn bộ Elmeloy gia tộc đều sẽ trở thành trò cười. Kainert lại không biết. Hắn hiện tại này tấm như là táo bón dáng vẻ đã trở thành người khác cười chuôi. Đây coi là cái gì? Anh Linh cùng Master công nhiên làm trái lại. Chính là rất có ý tứ. Trốn ở trong góc MDB cười đến trang điểm lộng lẫy. Đồng thời còn không ngừng vuốt Waver bả vai. Waver một mặt bất đắc dĩ nhìn xem rơi xuống đất xì gà. Tiếp lấy nhìn sang MDB. Ánh mắt kia bên trong ý tứ rõ ràng là đang nói ngươi bản thân lại cái là cái dạng gì. Trong lòng không có điểm Heracles sao? Đúng lúc này. Trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.